Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, 18, không miên đêm một hồi mưa thu một hồi hàn, mưa nhỏ đầm đìa một đêm, ở tia nắng ban mai buông xuống thời gian ngừng, dưới thân khăn trải giường phảng phất còn có nàng. Hương vị Nam Thiên Viễn nằm ở ấm ngọt hoa anh đào hương chung. Mất ngủ, màu xám đậm vải dệt lây dính một khối vệt nước. Khô cạn sau lưu lại ấn ký. Nhắm mắt lại, toàn là phấn hồng huyệt thịt như thế nào khép mở đong đưa. Phun ra một uông dịch nhầy, dọc theo đáy chậu chảy qua cúc huyệt. Tẩm nhập khăn trải giường, thật tao. Đồ vật của hắn hồ ở nàng cửa động. Mà nàng còn không có bị nhập quá, liền ném hồn, Nam Thiên Viễn ôn nhu vói vào, tạp ở cái thứ nhất đốt ngón tay, nhẹ nhàng khấu vài cái, dòng nước càng nhiều, đêm khuya tĩnh lặng khi, bên tai toàn là nàng kiều xuyễn, Chu Nhược Hành vội vàng bám vào hắn, như bên vách núi đem lạc, ngăn không được rên rỉ, lại không dám buông ra thanh âm. Như là tiểu nãi miêu làm nũng, nãi hung, Nam Trọng Đông dựa vào thuốc ngủ. Ngủ 3 ngày qua cái thứ nhất chỉnh giác, tỉnh lại khi Nam Thiên Viễn đã mua xong bữa sáng, kêu hắn ăn cơm, hai cha con không có sai biệt, lời nói đều không nhiều lắm. Trên bàn cơm chỉ nghe được cốt xứ bộ đồ ăn ngẫu nhiên chạm vào nhau thanh thúy, ba, người gần nhất gặp được phiền toái sao? Nam Thiên Viễn nhìn phụ thân hãm sâu hốc mắt, mảnh khảnh xương gò má, mãn nhãn lo lắng, hào hào đọc sách. Đừng hỏi nhiều như vậy, quý thúc thúc có trận không có tới nhà của chúng ta, bang. Nam Trọng Đông buông chiếc đũa, không cần nhắc lại Quý Khiên, ngữ khí là chưa bao giờ từng có âm trầm cùng phẫn nộ, màu trắng bảo. Mã, BMW. Em mờ nâng ngừng ở ven đường. Nam Thiên Viễn xuống xe, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại. Ba, ta không một hai phải cẩm y ngọc thực. Cơm canh đạm bạc nhật tử chúng ta cũng từng có. Nam Trọng Đông thúc giục hắn chạy nhanh đi đi. Học, Mục Tuyển đột nhiên thổi tiếng huýt sáo. Chiều M5 đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nam công tử, ngươi ba lại đổi xe lạp. Hắn kêu hắn một tiếng Nam công tử tuyệt đối danh xứng với thực. Mai Trung nghe đồn có cái thần bí nhà giàu công tử. Theo không hoàn toàn thống kê, tài xế mỗi ngày tới đón hắn khi khai xe đều không giống nhau. Kỳ thật nửa năm trước, tài xế đã bị Nam Trọng Đông sa thải. Liên quan cùng nhau sa thải còn có trong nhà 4 cái bảo mẫu. Nam Thiên Viễn từ nhỏ cùng hắn cái dạng gì phòng ở đều trụ quá. Từ 30 bình chuồng bồ câu đến trung tâm thành phố độc đống. Nhưng mà mấy tháng trước, Nam Trọng Đông không có làm bất luận cái gì giải thích. Dọn ly 500 bình biệt thự, mang theo Nam Thiên Viễn đổi tới rồi cái này tiểu liên bài, hắn vẫn luôn kiên trì tự mình đưa Nam Thiên Viễn đi học, mà những cái đó xe cùng phòng ở. Bất quá là hắn đòn bẩy chi nhất, Nam Thiên Viễn cho tới nay liền biết. Phụ thân cùng tiệm cầm đồ cùng tiểu ngạch hoạt động tín dụng công ty cùng với các loại địa phương. Thương nghiệp ngân hàng quan hệ phi thường vi diệu. Nam Trọng Đông siêu xe 10 mấy chiếc. Có lẽ càng nhiều. Thế chấp ở tiệm cầm đồ. Tối cao phong thời điểm. 1 tháng đi vào 1 chiếc. Rốt cuộc không chuộc lại. Bất quá Nam Trọng Đông nói. Làm buôn bán. Dòng nước xiết dũng tiến. Là thừa giả trò chơi, Quý Khiên là Nam Trọng Đông đối tác. Nam Thiên Viễn trong ấn tượng, người này không phải mở màn liền ở, mà là đại khái 5 năm trước. Nam Trọng Đông ở vũ đài danh lợi thượng dần dần đứng vững gót chân sau. Hắn mộ danh mà đến, hắn cùng Nam Trọng Đông giống nhau thần bí. Nam Trọng Đông đối Nam Thiên Viễn mơ hồ lộ ra quá. Quý Khiên rất có năng lượng. Địa phương quan hệ thông thấu, hoạt động tín dụng ngạch độ cũng cao, tiền mặt lưu phong phú, khi đó nhiệt tiền bay đầy trời. mọi người đều khát vọng trở thành đầu gió thượng heo, hai cái cấp tiến giả ăn nhịp với nhau. Đầu tư rất nhiều hạng mục, mấy năm trước gặp gỡ hảo giá thị trường, tuyết cầu càng lăn càng lớn. Nam Thiên Viễn nhớ rõ, mỗi tháng Quý Khiên đều sẽ tới trong nhà làm khách, trên môi tì cần luôn là tu bổ đến chỉnh tề xinh. Đẹp, mang kính gọng vàng, đôi mắt không lớn, thấy không rõ thần sắc. Quý Khiên sơ sơ du đầu bối phát, cùng Nam Thiên Viễn chạm cốc, cầm lấy trong tầm tay xì gà. Trên cổ tay Patek Philippe chiết quang, chiếu ra cầu vồng, hắn điệp khởi chân dựa vào trên sofa. Thiên Sa, đạn đầu khúc nghe một chút, phòng khách tọa lạc một trận thế kỷ 19 dương cầm. Trải qua trăm năm, âm sắc như cũ linh hoạt, kỳ ảo dễ nghe. Nam Thiên Viễn thon dài linh hoạt lòng bàn tay, như là tiểu trùy nhảy lên ở hắc bạch kiện thượng. Duy Văn đệ bốn mùa bản hòa tấu, xuân, giai điệu nhẹ nhàng mỹ diệu. Nếu nước suối leng keng, chảy xuôi ở to như vậy không gian, lúc đó Nam Trọng Đông cùng Quý Khiên đều là khí phách hăng hái. Nam Thiên Viễn cách tam giác dương cầm, nhìn dưới ánh mặt trời phụ thân thỏa thuê mãn nguyện tươi cười. Trăm triệu không thể tưởng được sẽ có hôm nay, Quý Khiên không hề lui tới. Nam Trọng Đông cũng không có cái gọi là sinh ý, Nam Thiên Viễn tâm sự nặng nề. Mục Tuyển ở bên tai liên tiếp đặt câu hỏi, hắn nửa cái tự không nghe đi vào, vừa đi vừa đá ven đường hòn đá nhỏ. Cũng nếu phụ thân giống nhau, tâm thần không yên, Nam Thiên Viễn, đi Bắc Kinh hành trình định hảo sao? Thanh Thúy giọng nữ đành gãy hắn, ngươi xem, ta mới vừa liền hỏi ngươi. Này không, người tới, Mục Tuyển chiều Nam Thiên Viễn bĩu môi, người sau lần này chú ý tới đứng ở lớp cửa người. Nhị ban lớp trưởng, Sở Từ, cô nương tính tình thành thục, ổn trọng, liên quan thân thể cũng là chín, đồng dạng lam bạch giáo phục, tròng lên trên người giấu không được ý nhị, không hoảng không loạn, điềm đạm chờ hắn trả lời, người mới vừa hỏi ta cái gì? Nam Thiên Viễn hạ giọng, ta hỏi ngươi nhị ban lớp trưởng đối với ngươi có ý tứ ngươi nhìn không? Ra tới sao? Nam Thiên Viễn chán ghét nhíu mày, đạp Mục Tuyển làm hắn tiên tiến phòng học, nàng đưa qua tập huấn bài tập. Nói có vài đạo đề khả năng có càng tốt giải đề ý nghĩ. Nam đồng học muốn hay không cùng ta cùng nhau nhìn xem? Nam Thiên Viễn bắt lấy cặp sách đai an toàn. Tầm mắt rơi xuống, Tố Bạch tay liền duỗi ở hắn trước mắt, Chu Nhược Hành che miệng đánh ngáp. Nước mắt không tự chủ tràn ra, ân, nàng nghỉ chân, hảo đầy đạn cô nương, đoan trang ổn trọng, cùng Nam Thiên Viễn ly thật sự gần, liền ở phòng học cửa, người tới ta đi, đuôi ngựa ngọn tóc ném quá hắn cánh tay. Thứ thứ mà ngứa. Nam Thiên Viễn dùng dư quang thoáng nhìn Chu Nhược Hành mặt lạnh đi vào. Không cùng hắn chào hỏi, đem đề mục phát lại đây. Ta nhìn xem, Nam Thiên Viễn không tiếp. Lễ phép hàn huyên cảm ơn. Đi theo Chu Nhược Hành xoay người, Sở Từ cười. Thông minh nam sinh, hắn như thế nào dự đoán được luyện tập sách gắp mặt khác đồ vật. Bất quá không quan hệ. Trước nay chỉ có nàng cự tuyệt người khác, còn không có người có thể cự tuyệt được nàng, nổi bật. Có ăn sao? Huyệt Phỉ Nhiên ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bao nhân trứng sữa. Liếm khóe môi, Mục Tuyển mới vừa cho ta. Ăn xong rồi, mỗi ngày bị uy cẩu lương thật là đủ rồi. Chu Nhược Hành đem cặp sách ném trên bàn, uống khẩu cà phê, rót cái thủy no đi. Nam Thiên Viễn ở nàng sau lưng thấp giọng hỏi, ta có ngươi hoặc là cảm tạ, sợ bị độc chết. Chu Nhược Hành ồm ồm không quay đầu lại, lại khởi chậm. Hắn lặng lẽ cuốn nàng đuôi tóc, không cho nàng phát hiện. Chu Nhược Hành sao có thể cho hắn biết, ngày hôm qua bởi vì kia ra nhạc đệm, nàng buồn bực hơn phân nửa đêm. An lại không hoàn toàn ăn, càng nhưng khí chính là ra Nam Thiên Viễn ra, mưa to chung, nàng tâm tình như là yển tắc hồ, nóng lòng thư giải, vì thế gọi điện thoại cấp Huyền Phỉ Nhiên, Nhược Nhược. A, ân, làm sao vậy? Nàng thiếu chút nữa đem điện thoại tạp trên mặt đất. Huyền Phỉ Nhiên, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi là làm sao vậy? Thật thoải mái. A, điện thoại kia đoan, rên rỉ hỗn loạn thân thể chụp đánh tiếng nước. Huyền Phỉ Nhiên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tùy tiết tấu kêu to. Chu Nhược Hành nghiến răng nghiến lợi. Huyền đại mỹ nữ, ta chậm trễ ngươi sung sướng, ân ân. Xuyến ở đại dương vật tốt nhất sảng a. Nhược Nhược, ngươi cũng muốn thử một lần, đời này nghe tới sở hữu lời nói thô tục. Đến nay mới thôi, trước nửa đời đến từ chính Huyền Phỉ Nhiên, nửa đời sau đến từ Nam Thiên Viễn. Chu Nhược Hành bất đắc dĩ, làm xong nhớ rõ đánh cho ta. Hào, a a cắm thâm điểm, đại dương vật ca ca ta không rời đi ngươi. Chạy nhanh cắt đứt, lỗ tai đã thất trinh, đương nhiên. Huyền Phỉ Nhiên đem Chu Nhược Hành quên ở sau đầu, nàng một mình đối mặt. Tuy là 25 tuổi tâm trí, cũng vẫn là bị 17 tuổi hắn nhiễu đến phiền loạn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.